có cái gì mà phải tha thứ hay không? Bà hiểu rõ tất cả. Đúng vậy, Tập Phi, con mau đứng lên đi. Cha nuôi cũng sẽ không trách con. Hai ông bà đi đến chỗ anh, muốn nâng anh đứng lên. Không, cha nuôi, mẹ nuôi, cha, mẹ, con còn có một việc chưa nói cho mọi người biết. Diêm Tập Phi nghiêm túc nhìn bốn người. Bốn người nhìn nhau, tò mò là cuối cùng là chuyện gì, mà sợ bốn người họ tức giận, mong muốn họ tha thứ. Hít sâu một hơi, Diêm Tập Phi nói, Phán Phán đã là người của con. Một hồi lâu, con trai, con vừa nói cái gì? Cái gì nói là Phán Phán đã là người của con? Không thể nào, sẽ không phải là, nó đem Phán Phán ăn mất rồi chứ? Diêm Kiến Phong trừng mắt nhìn con trai. Khoảng thời gian mà con và Phán Phán cùng ở chung một chỗ, em ấy và con đã có quan hệ thân mật. Nói xong, anh đợi bốn người lớn trách cứ. Ai ra, con trai, con, thật sự làm rất tốt. Mặc dù trong lòng mừng thầm, nhưng Ngụy Cận đương nhiên không dám mở miệng nói ra. Bà nói này con trai, con như thế nào lại làm ra chuyện này? Thật là, tôi nói này Trung Di, Dụ Sinh, chuyện này hai người quyết định đi. Con trai tôi làm ra loại chuyện này, tôi đây làm cha không thể nói gì hơn. Gian xảo thật, quả thật giống với phong cách của ông. Tuy rằng trong lòng mừng thầm, nhưng ông cũng không thể ở trước mặt ba mẹ Phán Phán mà khen ngợi con mình được. Vì thế Diêm Kiến Phong giả bộ tức giận quay đầu. Ngụy Cận, Kiến Phong, Sở Dụ Sinh muốn nói lại thôi. Đối với việc Tập Phi làm như vậy, ông cũng không chỉ trích nhiều. Vì ông biết anh yêu con gái của ông biết nhường nào. Được rồi, chúng ta sẽ ở đây chăm sóc Phán Phán. Con trai à, con hãy về trước ngủ một lát đi. Rửa mặt chải đầu lại đi. Con không nghĩ tới khi Phán Phán tỉnh lại, lại nhìn thấy bộ dạng tiêu tụy, xấu xí của con phải không? Ngụy Cận thật sự không quen nhìn thấy bộ dáng giống kẻ lang thang của con trai. Không đợi anh cự tuyệt, đã kéo anh đi, vừa dỗ vừa kéo anh rời khỏi bệnh viện. Ban đêm, Diêm Tập Phi ngồi ở bên giường bệnh của Phán Phán, đôi mắt chăm chú nhìn vào khuôn mặt ngủ say của cô. Trong lòng mong đợi cô có thể sớm tỉnh lại một chút. Đột nhiên, bên ngoài có tiếng gõ cửa. Diêm tiên sinh, y tá chậm rãi đi tới. Đã tới thời gian kiểm tra. Mời anh ra ngoài một chút. Tôi biết rồi, Diêm Tập Phi đứng lên. Hai tay khẽ vuốt nhẹ hai má Phán Phán. Phán Phán, anh đi xuống dưới lầu ngồi đợi. Một chút nữa lại lên với em. Khẽ hôn môi cô một cái. Diêm Tập Phi mới không bằng lòng mà rời khỏi phòng bệnh. Chỉ một lát sau, y tá Dương, bác sĩ điều trị muốn câu qua bên đây một chút. Một y tá khác đi vào gọi y tá đang ở trong phòng bệnh. Hai người vừa rời khỏi phòng bệnh. Trong phòng bệnh chỉ còn lại một mình Phán Phán. Lúc này, cửa phòng bị mở ra một cách chậm rãi. Một gã đàn ông đeo khẩu trang, trên người mặc áo blau trắng, nhẹ nhàng đi vào, hắn đi tới giường bệnh của Phán Phán. Trong túi áo lấy ra một cây tiêm, đem chất lỏng bên trong tiêm vào trong mạch máu của cô. Rút cây tiêm ra, gã đàn ông cười đắc ý từ trong khẩu trang phát ra âm thanh khe khẽ. Tạm biệt, nói xong, gã đàn ông liền nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh. Gã đàn ông đi rồi. Bên trong phòng bệnh, máy đo nhịp tim đột nhiên phát ra âm thanh dồn dập. Tỉnh lại, Phán Phán, tỉnh lại, em không được sự đồng ý của anh. Không được chết, tỉnh lại cho anh, bên trong phòng cấp cứu. Diêm Tập Phi điên cuồng hét lên. Anh không tin Phán Phán cứ như vậy mà chết đi. Anh dùng sức kéo cô, giống như muốn dùng mạng của anh để đổi lại mạng của cô. Khi nghe Phán Phán bị nói chết rồi, hai mắt anh đỏ lên tiếp tục giống to. Không cho phép chết, không cho phép em chết. Anh điên cuồng lắc thiên hạ ở trong lòng, nhưng cô giống như đang ngủ, không hề có bất cứ động tĩnh gì. Không cần rời xa anh. Phán Phán, van cầu em hãy tỉnh lại. Không cần, không cần để anh lại một mình. Không cần để anh lại cô độc một mình. Không có em anh sẽ rất đau khổ. Phán Phán, khi anh trở lại phòng bệnh, phát hiện trong máu của Phán Phán có chất độc, làm cho tình huống của Phán Phán trở nên nguy cấp.

Tập Phi đã nói cho chúng ta biết hết. Sở Dụ Sinh kích động nhìn con gái. Con bé có thể trở về thật là cảm ơn trời đất. Cảm tạ ông trời đã cho cơ hội để bọn họ gặp lại nhau. Đúng vậy, tất cả đều phải cảm ơn Tập Phi. Đứa nhỏ này, nếu không có nó, chúng ta có thể cả đời này không thể gặp lại nhau. Trung Di gật đầu, nhìn về phía giường bệnh của Tập Phi. Cậu vẫn còn đang ngủ say. Tập Phi làm sao vậy? Cô lo lắng hỏi, nó vì chăm sóc con. Đã 3 ngày 3 đêm không ngủ, cho đến lúc mệt chết mới thôi. Không có việc gì, ngủ một lúc liền tỉnh. Ngụy Cận nhìn về phía giường bệnh của con trai nói. Phán Phán gật đầu tỏ vẻ đã biết. Con có biết con đã hôn mê bao lâu không? Sở Dụ Sinh vuốt đầu con gái hỏi. Phán Phán lắc đầu, con giống như đã ngủ thật lâu. Giống như mơ một giấc mơ dài. 2 tuần, con ngủ suốt 2 tuần. Trung Di nhẹ nhàng để cô nằm xuống, giúp cô đắp lại chăn. Mà con trai của mẹ, cứ như vậy liền đem bệnh viện thành nhà mình. Mỗi ngày đều ở chỗ này. Không ngủ thì cũng chăm sóc con. Ngay cả chúng ta muốn giúp, cũng bị nó đẩy ra ngoài. Hừ, người ta nói nuôi con lớn để dưỡng già. Bà nghĩ, đứa con trai này của bà đại khái không dùng được rồi. Nó như vậy mà không mệt chắc biến thành quỷ mất rồi. Diêm Kiến Phong nhìn tới, lắc đầu, anh vì sao lại đối với cô tốt như vậy? Vì sao muốn làm cho cô cảm động? Vậy, cô gái kia thì như thế nào? Phán Phán rũ mắt xuống, nước mắt lại lần nữa trào ra khỏi hốc mắt. Phán Phán, con làm sao vậy? Trung Di thấy con gái không ổn. Qua tâm hỏi, không, không có, nhưng âm thanh nghẹn ngào của cô đã làm lộ ra lời nói dối của cô. Mọi người cố hỏi một hồi lâu, rốt cuộc cô khóc thành tiếng. 4 người lớn kể lại chuyện xảy ra vào 2 năm trước. Cùng với chuyện Tập Phi cùng cô gái khác thân thiết ở trong văn phòng. Con gái à, kỳ thật con hiểu lầm Tập Phi. Trung Di lau đi nước mắt trên mặt Phán Phán. Đúng vậy, con gái nuôi à, con hiểu lầm con trai ta. Ngụy Cận cũng nhanh chóng vì con mình mà giải thích. Cái gì, có điều gì mà cô không biết sao? Kỳ thật Tập Phi, nó, 4 người lớn đem chân tướng của việc xảy ra ở trong văn phòng giải thích rõ ràng với cô. Nghe xong tất cả, Phán Phán giật mình im lặng, trong mắt hiện lên một tầng sương mờ. Thì ra, tất cả đều là cô hiểu lầm. Nhìn mặt của anh, cô phát hiện anh gầy đi rất nhiều. Đều bởi vì cô, anh mới biến thành như vậy. Còn có, việc xảy ra 2 năm trước, là Tập Phi cố ý làm như vậy. Trung Di lên tiếng bổ sung, việc này là do mấy hôm trước Trung Di hỏi Tập Phi mới biết được. Cố ý, Phán Phán khó hiểu hỏi, nó không phải muốn làm tổn thương con như vậy, là vì nó phát hiện ra nó đã yêu con. Trung Di cười khẽ một tiếng nói, cái gì, Phán Phán cực kỳ kinh ngạc. Nó phát hiện người nó yêu lại là em gái nuôi của nó. Nó không biết làm thế nào để đối mặt với chúng ta. Lại sợ chuyện đó bị con chán ghét. Nó liền lựa chọn làm tổn thương con. Để con chán ghét nó. Sở Dụ Sinh nhìn về phía Diêm Tập Phi nói. Con trai ngốc của mẹ nuôi nghĩ rằng. Làm như vậy có thể giải quyết chuyện đó. Ngụy Cận lắc đầu thở dài nói. Cho nên nó dùng phương pháp ngu ngốc đó. Muốn làm cho con giữ khoảng cách với nó. Kỳ thật nó làm như vậy. Chỉ là vì sợ chính bản thân nó không kiềm chế được tình cảm của nó đối với con. Nhìn con gái bộ dạng kinh hách. Trung Di vừa nói vừa vươn tay vuốt nhẹ cái mũi của Phán Phán. Yêu cô, Tập Phi yêu cô. Hơn nữa là từ 2 năm trước anh đã yêu cô. Không phải đang nằm mơ. Anh thật sự yêu cô. Trên mặt cô đỏ ửng. Lòng cô như muốn bay lên. Anh thật sự yêu cô. Ha ha, được rồi. Nếu mọi chuyện hiểu lầm đã được làm rõ. Chúng ta cũng đừng ở mãi chỗ này. Để cho 2 bọn nó nghỉ ngơi tốt một chút. Mà chúng ta cũng nên đi chuẩn bị hôn lễ là vừa rồi. Diêm Kiến Phong và Ngụy Cận cao hứng cười tươi nói. Đừng có quyết định sớm như vậy. Chúng ta còn chưa có đồng ý. Sở Dụ Sinh đột nhiên lên tiếng nói. Này, con gái vừa mới trở lại bên cạnh, ông muốn con bé ở bên cạnh ông lâu hơn một chút. làm bạn với hai người già bọn ông. Ai ra, tôi nói này dụ sinh, ông không phải là quá luyến con gái chứ? Xem tiểu di kia, em ấy còn chưa phản đối nha. Bốn người lớn vừa đi ra khỏi phòng bệnh vừa thảo luận. Ách, kỳ thật tôi cũng muốn để Phán Phán ở bên cạnh thêm một thời gian nữa. Dù sao con bé cũng vừa mới trở về bên cạnh tôi. Cho nên, Trung Di xấu hổ cúi đầu nói. Cái này, tôi sợ Tập Phi, Ngụy Cận lộ ra nét mặt lo lắng. Bọn họ có thể chờ. Bà chỉ sợ con trai bảo bối của bà không thể chờ nha. Đúng vậy đó, con tôi chờ lâu như vậy. Diêm Kiến Phong cũng vì con trai mình mà nói chuyện. Cửa đóng lại, bên trong phòng bệnh Phán Phán lộ ra tươi cười. Trở về nhà, cảm giác có người thân thật tốt. Chuyển động thân mình, cô cố hết sức đi đến bên giường bệnh của Tập Phi. Vươn tay, bàn tay bé nhỏ nhẹ nhàng xoa khuôn mặt anh. Xem ra có chút tiểu tụy, nhưng cũng không làm giảm bớt sức quyến rũ của anh. Thực xin lỗi, để anh đợi lâu như vậy. Em đã trở về, không bao giờ rời anh đi nữa. Không bao giờ nữa, .. cô nhẹ nhàng nói nhỏ bên tai anh. Chờ anh tỉnh lại, cô muốn nói cho anh. Cô cũng yêu anh, cô tin tưởng, hạnh phúc của cô đã đến rồi. Hừ, thế nhưng lại không chết. Mạng của con nhỏ chết tiệt đó đúng là tốt thật. Trốn ở trong góc cầu thang của bệnh viện. Hồng Sâm phẫn hận nói. Không nghĩ tới hắn trà trộn vào bệnh viện. Thừa dịp không có ai ở bên cạnh Phán Phán. Hắn đã tiêm vào cô một liều thuốc độc. Mà vẫn không thể giết được Phán Phán. Coi như cô có xấu cẩu. Chó, không sao. Lần này không giết được cô. Tôi tin rằng lần sau cô sẽ chết thôi. Vì do Phán Phán, mà hắn mới có kết cục giống như hôm nay. Trên mặt Hồng Sâm lộ ra sát ý. Một bóng người nhanh chóng lẻn vào phòng bệnh. Ánh trăng mờ ảo phán chiếu lại con dao mà hắn lấy từ trong áo ra. Trên mặt hắn lộ ra nụ cười làm người khác rét lạnh. Hừ, sự phòng bị của Diêm Tập Phi cũng chỉ có thế. Con tưởng sẽ rất nghiêm ngặt. Không phải hắn có thể dễ dàng trà trộn vào đây hay sao? Sớm biết như thế, hắn sẽ không để ý nhiều như vậy, mai phục lâu như vậy. Nhìn bóng người mơ hồ trên giường, khóe miệng Hồng Sâm lộ ra nụ cười ả ác. Lần trước là cô may mắn tránh được một kiếp, bất quá bây giờ cô cũng sẽ không may mắn như vậy. Ngay lúc hắn giơ dao lên, sắp đâm vào người nằm trên giường, không được nhúc nhích, một khẩu súng lặng lẽ dí vào đầu hắn, một giọng nói lãnh khốc. Vô tình vang lên bên tai hắn. Hắn sững sờ tới mức đứng im tại chỗ. Hồng Sâm, ông rốt cuộc đã xuất hiện. Tôi đã đợi rất lâu. Mày là ai? Hắn cũng không nghĩ rằng lại có người ở đây. Hắn hơi quay về phía sau. Muốn nhìn xem đó là ai. Đột nhiên, đèn trong phòng bệnh được bật sáng. Một đám người liền từ bên ngoài đi vô trong phòng. Ngươi, các người. Người cầm súng dí vào đầu hắn thì ra là Diêm Tập Phi. Chúng tôi làm sao có thể ở đây? Phải không? Diêm Tập Phi lạnh lùng giúp hắn nói tiếp. Vì muốn để ông lộ diện. Không lừa ông, như vậy, ông có thể ngu ngốc mà rơi vào bẫy của chúng tôi sao? Làm sao có thể? Tao rõ ràng đã thấy các ngươi rời đi. Hồng Sâm vẫn không tin rằng kế hoạch của hắn bị thất bại. Nhưng khi súng lục chạm vào đầu hắn, hắn thật sự sợ hãi nuốt nước miếng một cái. Vì để ông trúng kế, bọn tôi đã đi ra ngoài rồi quay trở lại ngay. Sở Dụ Sinh đi đến chỗ Hồng Sâm. Đã lâu không gặp, Hồng Sâm, Sở Dụ Sinh, Hồng Sâm kinh ngạc nói. Không nghĩ tới ông cũng có ngày này. Hừ, nếu không phải tại mày. 20 năm trước, tao cũng sẽ không bị người ta đuổi giết. Nếu không phải tại mày. Tao cũng không cần phải chạy trốn như vậy. Tất cả đều do mày. Hồng Sâm oán giận Sở Dụ Sinh. Hắn biến thành như thế này. Tất cả đều là lỗi của người đàn ông đang đứng trước mặt này. Cùng hắn ta nói nhiều như vậy làm gì? Tập Phi, cậu mau đi gọi điện cho cảnh sát đến bắt hắn đi đi. Người nằm trên giường đột nhiên lên tiếng. Khiến Hồng Sâm chấn động. Như thế nào lại là giọng nói của đàn ông? Như thế nào, hoảng sợ, ông nhất định nghĩ rằng, người nằm trên giường là Phán Phán,